Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, thung lũng mạc nhược, mọi người ồn ào náo nhiệt. Có điều trung tâm của nó là mạch thủy thâm Ni Diệp Từ rất nghi hoặc. Vội vàng tìm mạch thủy thâm hỏi rõ, sao anh ép được nhóm người này vào hội vậy? Anh quen bọn họ à? Mạch thủy thâm cười. Em đúng là thông minh cả đời hồ đồ một phút. Anh chỉ quen bạn anh. Bạn em trừ Lưu Sướng ra. Anh nào có quen ai? Diệp Từ càng nghi hoặc. Nếu không biết bọn họ sao anh ấy lại mời họ vào công hội. Mấy người nọ tự mình PM anh. Bảo anh ép vào à? Dĩ nhiên. Không phải. Mạch thủy thâm tỏ vẻ thần bí. Cười ha ha ha. Phương pháp quá đơn giản. Anh chỉ cần nhắn một tin trên kênh thế giới, triệu tập bạn tốt của công tử U, sau đó bọn họ liền PM anh. Người PM anh rất nhiều, nhưng bạn của em chỉ có vài người mà thôi. Anh chỉ cần hỏi vài câu liền xác định rõ bọn họ có thật quen em hay không. Mạch thủy thâm nói xong, chà chà tay, quan hệ của em đúng là không chê vào đâu được. Ngay cả buông muội tử kia ra đứng đầu bảng xếp hạng em cũng quen biết. Mặt Diệp Từ đen hoàn toàn. Với cách làm người của cô, có lẽ cả đời này cô cũng không dám thực hiện việc nọ như mạch thủy thâm mà đi. Nhìn gương mặt anh Tuấn không chút áp lực của mạch thủy thâm, cô thở dài, anh không sợ dính phiền phức vào thân à? Diệp Từ nói thế, Mạch thủy thâm đơ cả người, đôi môi hết mở lại khép, có điều trên đấy lúc nào cũng đầy ý cười. Anh chàng theo thói quen đưa tay sờ đầu Diệp Từ, nói, em lo xa quá rồi, tiểu tử à, đây là trò chơi, cũng là sân khấu của em không cần e dè nhiều như vậy, cứ thoải mái vui chơi là được, trò chơi mà. Phải tưng bừng chứ, em không bảo là không hề vui. Em chỉ cảm thấy làm vậy có chút. Diệp Từ không biết diễn tả đó là cảm giác gì. Chỉ là cảm thấy không ổn mà thôi. Mạch thủy thâm lại lắc đầu. Phiền phức vì giải quyết mà sinh ra. Em lo lắng làm gì. Dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì vẫn có anh bên cạnh em monster. Diệp Từ nhìn mạch thủy thâm. Cuối cùng vẫn nở nụ cười. Đây mới là bạch mạch. Mới là mạch thủy thâm money. Thích kết bạn, thích tự do. Bất kể làm gì đều lấy vui vẻ làm vấn đề đầu tiên. Đây cũng là dạng người hoàn toàn trái ngược với Diệp Từ. Trong lòng anh chưa từng nghĩ đến khái niệm có làm được hay không, nên chẳng có suy nghĩ tiêu cực. Ở bên cạnh anh ấy, thế giới bạn cứ như đang bừng sáng lên. Anh đi luyện cấp đã, buông ra chỉ chỗ đánh quái được nhiều kinh nghiệm cho bọn anh. Giờ bọn anh đang lập tổ đội đi đánh quái. Bạch mạch cười tươi, nụ cười ấy rất ấm áp khiến không ai có thể u sầu. Đội ngũ này đủ lớn, ngoài Diệp Từ ra toàn bộ công hội đều tham gia. Tuy chỉ có 10 người nhưng đi cùng nhau vẫn thấy rất đồ sộ. Diệp Từ nhìn công việc công hội giao cho mình liền kháng nghị mãnh liệt. Nhưng kết quả lại nhận được sự khinh bỉ đồng lòng của những người khác. Sau đó, cả công hội đều đi luyện cấp. Để lại một mình Diệp Từ với nhiệm vụ vô cùng cao cả giữ nhà. Diệp Từ rảnh rỗi lật xem danh sách các thành viên. Bỗng nhiên chợt nhớ đến một người, thế là mở ngay danh sách bạn tốt. Thật may người nọ cũng đang online. Cô liền gửi đi một tin nhắn riêng. Có đó không? Đối phương trả lời rất nhanh. Đây, cô vào công hội chưa? Vấn đề này khiến Thạch Hoa Quả có chút buồn rầu, bởi vì cấp bậc thấp, không thể học được trị liệu thuật. Tất cả đội ngũ đều không nhận cô. Cô cũng hiểu rõ chính mình bây giờ cần luyện cấp. Dù đã đến cấp 18 nhưng kỹ năng trị liệu cơ bản không hề luyện tập lần nào. Hơn nữa cô rất ít bạn bè. càng đừng nói đến việc vào công hội. Chưa a, Diệp Từ kinh ngạc, mục sư vĩ đại như thạch hoa quả, chỉ cần có người cùng cô tổ đội chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Đặc biệt cô còn học thuật phục sinh, sao vẫn chưa vào công hội? Thạch hoa quả có chút xấu hổ vì sự kinh ngạc của Diệp Từ. Cô thở dài, vốn không ai muốn cùng tôi lập đội, tôi chỉ luyện cấp một mình, sau đó liền thành thói quen. Cô vẫn chưa đi phó bản lần nào à? Ừ, lần này đến phiên Diệp Từ không nói nên lời. Quả nhiên cao thủ trưởng thành từ gian khổ mà lên. Muốn gia nhập công hội của chúng tôi không? Bọn họ đang chuẩn bị đi luyện cấp. Diệp Từ nói xong liền mời cô ấy. Thạch hoa quả không hề đắn đo nhấn chấp nhận. Không hề có nguyên nhân nào khác. Công tử U đã từng cho cô quyển sách thuật phục sinh. Hơn nữa công hội trong vận mệnh không ai chịu nhận cô. Cô tình tình vốn ít nói, khó có thể mở miệng đi xin gia nhập công hội. Giờ có người mời vào sao cô có thể cự tuyệt được đây? Ép thạch hoa quả, Diệp Từ lập tức thông báo Mạch Thủy Thâm tới đón người. Thạch hoa quả nghe xong vội vàng lắc đầu. Không cần, không cần, để tôi đi tìm bọn họ là được. Đây là game đầu tiên cô tham gia. Cũng là lần đầu tiên được vào đội sau 4 tháng trời luyện cấp. Không tránh khỏi có chút khẩn trương. Mạch Thủy Thâm lại cười. Nói gì đâu, mọi người đều là người nhà cả. Cô chờ chút, tôi tới đón cô, chờ anh gặp thạch hoa quả. Diệp Từ lại gửi thêm tin tức của cô ấy cho Mạch Thủy Thâm. Để anh rõ ràng tình huống của thạch hoa quả. Để anh giúp cô ấy luyện tập thuật trị liệu. Mạch Thủy Thâm vỗ ngực, đồng ý. Sau khi giải quyết xong xuôi mọi chuyện, Diệp Từ chuẩn bị đi thành Hồng Hồ tiếp tục làm nhiệm vụ hàng ngày. Không ngờ hệ thống đột ngột thông báo, trang bị của bạn có sự thay đổi kỳ quái. Xin cẩn thận chú ý. Tin tức này vừa ra, Diệp Từ lập tức nghĩ đến chiếc nhẫn thần bí. Cô lập tức mở bảng thuộc tính của nó. Thần bí nhẫn trang bị màu xám, lực lượng cộng 2 trang bị cấp bậc. Không có thể trưởng thành. Thông tin vốn chẳng thay đổi gì, nhưng bên dưới phần thuộc tính có thêm dòng chữ nhỏ. Chiếc nhẫn bình thường này có chút thay đổi kỳ lạ. Có lẽ người lùn học giả Rabi ở thung lũng Mạc Nhược biết điều gì đang diễn ra. Chiếc nhẫn này từ lúc nhận được ở phó bản, Diệp Từ vẫn luôn đeo trên tay. Vốn muốn tìm hiểu làm sao để tăng thuộc tính có thể trưởng thành, nhưng tìm mãi không có manh mối. Gần như quên mất chiếc nhẫn nọ rồi thì lại nhận được thông báo. Điều này khiến Diệp Từ bắt đầu kích động hẳn lên. Đừng quên lúc trưởng NPC Phất La Nhiều đã từng thông báo chiếc nhẫn này có liên quan với ma vương Naga. Hơn nữa, có thể còn vào được kho tàng bảo vật của Naga. Chưa bàn đến chuyện này là thật hay giả. Chỉ nhìn hai chữ kho tàng đã khiến Diệp Từ hưng phấn không thôi. Không thèm cân nhắc, cô nhanh chóng làm xong nhiệm vụ hàng ngày. Rồi nhanh chóng chạy đi thung lũng Mạc Nhược. Trước khi đi, cô cũng không quên dặn dò Mạch Thủy Thâm. Mang những người có nhiều trang bị giáp đi phó bản thay đổi trang bị. Thung lũng Mạc Nhược ở cuối nơi phía bắc của Đông Đại Lục. Diệp Từ từ thành Hồng Hồ, dùng ngựa thì cần đi hết 5 ngày. Không chỉ như thế, dọc đường còn phải đi qua nơi luyện cấp của quái từ cấp 40 đến 60. Diệp Từ đi ở đó phải cẩn thận rất nhiều. Tuy nóng vội nhưng an toàn phải đặt hàng đầu. Sinh mệnh mới là quan trọng. Vì thế Diệp Từ phải ngất rất nhiều lần, lại dùng vài lần truyền tống, có khi còn thu hoạch được vài loại dược thảo. Đến khi đi vào thung lũng Mạc Nhược, đã trôi qua 7 ngày trong trò chơi. Tuy 7 ngày này không hề có sự thay đổi trên bảng xếp hạng, không có game thủ nào thăng cấp, nhưng xem tỷ lệ phần trăm kinh nghiệm vẫn là tăng không ít. Mặc dù cảm giác thân là người trùng sinh mà thứ hạng cấp bậc rơi xuống nhiều như vậy, thật sự không thoải mái lắm, nhưng Diệp Từ đã suy nghĩ kỹ. Trước tiên phải tìm được học giả Rabi tìm hiểu về nhẫn thần bí rồi hãy làm việc khác. Rabi sinh sống ở một thung lũng đang vào mùa thu, rất nhiều cây đã ra quả. Khắp núi đều là cây dại. Tuy những cây cối này đều là cây dại nhưng quả của nó lại có một màu vàng rực rỡ, khiến cho cảnh vật ở đây như ánh lên một màu sáng chói. Có điều nếu bạn cho rằng nơi nào cảnh đẹp nơi ấy sẽ an toàn thì bạn nhầm to rồi. Nghe nói nơi này là nơi ẩn cư của một vị đạo tặc thần cấp, cơ quan, cạm bẫy dày đặc, hơn nữa, phân bố đầy quái cấp 65 đến 75. Đôi khi còn có quái tinh anh, boss tự do xuất hiện. Quá hung hiểm ẩn ni, Diệp Từ cũng ngờ vào kỹ năng ngất mới có thể trụ được. Nếu không, bất kể cho cô nhiều lợi ích to lớn đến đâu, cô cũng không muốn đâm đầu vào chịu chết. Đồng thời, vì đến đây, trước khi đi cô đã cộng phun điểm thiên phú cho hai kỹ năng sinh tồn chuyên dùng để ẩn nấp. Như thế thì hệ số an toàn khi tiềm hành và tốc độ tiềm hành cũng sẽ tăng lên. Trong game vận mệnh, đối với quái đồng cấp hoặc chênh lệch trên dưới 5 cấp thì khoảng cách an toàn với bọn chúng là 5 mét. Còn chênh lệch từ 5 cấp trở lên, khoảng cách an toàn là 10 mét. Trên 10 cấp thì 15 mơ siêu, nói cách khác, với cấp bậc hiện giờ của Diệp Từ, cho dù trong trạng thái ẩn nấp đi nữa, chỉ cần cô đến gần quái 15 mét thì sẽ bị phát hiện ngay. Sau đó kết quả dĩ nhiên là về thành dưỡng sức. Cũng may Diệp Từ biết vị trí đại khái của Rabi, nên trên đường đi khi thấy quái ở đằng xa liền đi đường vòng, xem như an toàn đến nơi sâu nhất của thung lũng Mạc Nhược. Cảnh vật nơi này có chút khác so với bên ngoài. Bên ngoài là cây đã ra quả chín mọng, nhưng nơi sâu nhất của thung lũng Mạc Nhược lại khô cằn. Bùn đỏ sậm trải dài trên mặt đất, không khí ngập tràn hương vị của dầu máy. Diệp Từ có chút bội phục bản thân. Kiếp trước cô chỉ ghé qua nơi này một lần, chỉ vì tránh né công hội khác vây chặn, cô lại có thể nhớ rõ cách vào đây. Khịt khịt mũi, đi sâu vào trong, mùi dầu máy càng nặng. Lát sau, cô đã đến trước một cái hang động thấp thấp bé bé. Hết chương.